Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 12, tôi vẽ toàn bộ là truyện tranh nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ làm việc ngày thứ 6, Đàm Tình hẹn với Tự Ninh đi ăn. Nói là tiện mua vài thứ cần dùng cho buổi cắm trại ngày mai. Hai người gặp nhau ở nhà hàng Michelin gần khu văn hóa sáng tạo. Xung quanh có nhiều bàn của các doanh nhân. Đôi khi có thể nghe thấy những từ khó hiểu như blockchain hay vòng gọi vốn thiên thần. Đàm Tình dùng đầu dao chọc vào lớp vỏ bánh của món bò Wellington trên đĩa. Không nhịn được liếc mắt một cái, rồi lại nhìn Tự Ninh đang chăm chú tra cứu thông tin về cắm trại. Chồng cậu, chậc, gọi thế thật kỳ cục. Hạ Kính Hành, mình nói là Hạ Kính Hành. Anh ấy ngày mai thật sự không đi cùng bọn mình à, Tự Ninh? Một tiếng, trước khi đến đây tớ có nhắn tin cho anh ấy. Nói là đi dạo với cậu ở ngoài. Hỏi xem anh ấy có muốn mua đồ cắm trại không? Anh ấy trả lời là, không cần, chắc có lẽ là không đi rồi nhỉ. Hôm đó tình cờ gặp Quảng Quảng ở trạm tàu điện ngầm. Cô không nghe rõ câu trả lời của Hạ Kính Hành. Cho đến khi về nhà buổi tối mới biết rằng anh đã bay đến Chiết Hải. Cô không tiện hỏi thêm, chỉ có thể ám chỉ. Đàm Tình hơi tiếc nuối, bĩu môi, tiếc thật đấy, thiếu mất một lao động miễn phí. Nói chứ, cậu và Hạ Kính Hành vẫn còn ngủ riêng phòng à? Nhìn thấu tâm tư tò mò của bạn, Tự Ninh thật thà kể, anh ấy hoàn toàn không có chút ý định gì với tớ. Còn hay đùa về chuyện tớ với Chu Sầm nữa. Ánh mắt cô rơi vào bát súp nấm đen truffle bên cạnh. Nhỏ giọng lẩm bẩm, đáng ghét thật, Đàm Tình để lộ biểu cảm. Thấu hiểu tất cả, trêu chọc, cậu ghét anh ấy đùa về chuyện cậu và Chu Sầm. Hay ghét việc anh ấy không có chút ý định gì với cậu đây? Tự Ninh ngơ ngác, hai má nóng bừng lên, quá quen thuộc với sự ngây thơ của bạn. Đàm Tình xua tay, được rồi, tớ hiểu ý của cậu rồi, không thể trách cậu. Dù sao đó cũng là Hạ Kính Hành, gặp anh ấy hàng ngày, ai mà chịu nổi chứ. Trong lòng có mấy Chu Sầm thì cũng phải bị đẩy ra thôi. Thừa nhận thì có nghĩa Hạ Kính Hành đã chiếm vị trí trong lòng cô. Phủ nhận thì có nghĩa Chu Sầm vẫn chưa rời đi, dù sao cũng là một cái bẫy, không thể nhảy vào. Tự Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm, tim tớ không phải ba phòng một sảnh. Ánh mắt Đàm Tình hướng về phục vụ nam mặc đuôi tôm đang bưng đồ cho bàn bên cạnh. Ba phòng một sảnh làm sao đủ, ít nhất cũng phải là biệt thự liên kề. Ai có được biệt thự liên kề Triệu Gian, để bảo vệ cho tất cả trai đẹp trên thế giới đều vui vẻ. Tự Ninh bị chọc cười, rồi nhớ ra một việc quan trọng. Đúng rồi, Nải Vinh và họ không biết tớ từng tỏ tình với Chu Sầm. Cậu đừng kể với họ nhé. Đàm Tình vỗ ngực đảm bảo. Yên tâm, miệng tớ kín lắm. Dù có bị đưa vào thận hình tư thử hết 72 hình phạt cũng tuyệt đối không khai gì. Hai người nhìn nhau cười. Chuyển qua bàn chuyện, thức ăn tinh thần. Gần đây, Đàm Tình rất thích tiểu thuyết và truyện tranh. Để ủng hộ bạn mình, cô còn theo dõi một thời gian bộ Hoa Hồng Lạc Lối mà Tự Ninh đang sáng tác. Khi Đàm Tình hỏi về tiến triển của cặp đôi chính, Tự Ninh mở nhóm chat của phòng làm việc Thanh Quả, định tiết lộ một chút về cốt truyện sau. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Lão Lục gửi đến một tin. Tin vui, nói rằng bản thảo mới nhất của Hoa Hồng Lạc Lối đã được duyệt rất nhanh bởi nền tảng. Còn nói cốt truyện có nhiều điểm hấp dẫn, yêu cầu nhóm sáng tác tiếp tục giữ vững phong độ. Mộng Mộng, mình cứ thấy cần phải thêm vài cảnh hấp dẫn nữa. Mộng Mộng, có thể lột áo nam chính không? Quảng Quảng, không được, vẻ đẹp của nam chính phải để dành cho mấy chương sau. Nếu không thì chương sau để phản diện lộ ra chút, phát chút phúc lợi nhé. Ốp ốp, cho hắn lộ, cho hắn lộ. Ốp ốp, áo rách, thương tổn, cơ ngực, cơ bụng, mông căng đến mức có thể đặt một lon đồ uống. Mộng mộng, ốc ốc điên rồi. Quảng quảng, người vẽ tranh có ai mà không điên chứ? Quảng quảng, cuối tuần này chịu khó tìm cảm giác đi nhé. Bản bản, Tự Ninh lập tức giác ngộ cao mà gửi một biểu tượng. Đã nhận, mộng mộng, tôi có vài tấm hình soái ca đã lưu nhiều năm. Độ phân giải cao, không che, bản bản cần không? Cười, ốc ốc, vài, là bao nhiêu? Mộng mộng, cỡ mấy gờ ấy? Quảng quảng, hoa, mấy gờ á? Mộng mộng, XT của cô kích thích quá nhỉ? Ốc ốc, vượn giơ tay, JPG. Quảng quảng, thực ra dạo này tôi cũng muốn luyện vẽ cấu trúc cơ thể người. Cần tham khảo nhiều lắm. Khuyên cô tự biết điều mà gửi cho tôi đi. Đừng để tôi phải quỳ xuống cầu xin. Mộng mộng, nhóm chat lập tức náo nhiệt. Những câu từ như hổ lang chi ngôn xuất hiện không ngừng. Lão Lục cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Lão Lục, mấy người có thể thu liễm chút không? Biên tập mới của chúng ta còn trong nhóm đấy. Đừng để người ta bị dọa chạy mất. Qua màn hình có thể cảm nhận được người phụ trách phòng làm việc Thanh Quả đang điên cuồng lau mồ hôi. Dương Viễn Minh biên tập mới bị nhắc đến cuối cùng cũng lên tiếng. Tự Ninh vốn nghĩ rằng, gọng kính viền bạc, chuyển đến từ nền tảng này đủ chín chắn và nghiêm túc để mang lại chút không khí mới mẻ cho phòng làm việc vốn không hề đứng đắn này. Không ngờ, người đó lại hiện nguyên hình. Dương Viễn Minh, không sao. Dương Viễn Minh, tôi thường cảm thấy mình không đủ biến thái nên bị đồng nghiệp lạc lõng. Tự Ninh cười phì ôm điện thoại, phát hiện ánh mắt dò hỏi từ Đàm Tình. Cô không ngần ngại đưa cho bạn xem đoạn trò chuyện trong nhóm. Chứng kiến bầu không khí làm việc, tự do phóng khoáng của phòng làm việc Thanh Quả. Tiểu Thản, đang thực tập từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều nghiêm chỉnh tại công ty người thân. Tức đến ngứa răng, đợi đấy, tuần sau tớ sẽ nghỉ việc, sau đó gửi đơn xin việc. Tin chắc chỉ cần có quyết tâm, mình sớm muộn sẽ tìm được đơn vị công tác mà nơi nào nhìn ra cũng toàn là soái ca. Tự Ninh nắm tay lại, không kỳ vọng nhiều mà khích lệ tinh thần cho cô bạn. Dạo xong trung tâm mua sắm đồ dùng ngoài trời đã là 9 rưỡi tối. Ăn xong bữa ăn khuya, Đàm Tình lái xe đưa Tự Ninh về nhà ở biệt thự Mậu Hoa. Ngay sau khi tổ chức hôn lễ, Tự Ninh đã ghi vân tay của toàn bộ căn nhà. Không muốn làm phiền gì Trương, cô đi thẳng lên lầu về phòng ngủ. Chưa kịp ngồi xuống nghỉ một chút đã xách chiếc túi du lịch đã chuẩn bị sẵn từ tối qua đi vào phòng thay đồ mùa này nhiệt độ ban ngày và ban đêm. Chênh lệch rất lớn. Đàm Tình đã dặn trước khi đi là phải mang theo một chiếc áo khoác dài tay. Mấy hôm trước, Cốc Phương Phi có người mang cho con gái một ít đồ xuân hè. Đầy chật hai tủ sáu cánh. Không nhớ nhầm thì chắc là hướng này. Chưa đi tới tủ quần áo, cô đã bị bóng người trong góc làm cho hoảng sợ. Là Hạ Kính Hành, là người chồng hợp pháp đã mấy ngày không thấy bóng dáng của cô. Lúc đó, Hạ Kính Hành không mặc áo, để lộ tấm lưng rộng, săn chắc, có đường nét tinh tế quay lưng về phía cửa, dưới ánh sáng của đèn pha và dải đèn trong phòng thay đồ. Trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nghe tiếng động, người đàn ông đang thay quần áo nhanh chóng quay lại, liếc nhìn cô gái nhỏ đột ngột bước vào. Con có đường về cát nữa. Ngay bên cạnh mình đã có cơ thể hoàn mỹ như vậy làm mẫu. Cần gì ảnh độ phân giải cao, không che, mấy gờ nữa. Suy nghĩ theo hai đường về cắt, quyến rũ người kia trôi đi không biết đâu. Ánh mắt Tự Ninh lúng túng, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe được. Sao anh lại ở nhà? Hạ Kính Hành tùy tiện lấy một chiếc áo phông trong tủ và mặc vào. Không chút cảm xúc hỏi ngược lại. Vì sao anh không thể ở nhà? Không phải anh đi Chiết Hải công tác, cuối tuần không về kịp sao? Đúng là có đi Chiết Hải, nhưng anh không nói là cuối tuần không về kịp, nói nhẹ nhàng vậy thôi. Nhưng quầng thâm dưới mắt vì mệt mỏi đã bán đứng vị thương nhân trẻ này để về sớm hơn. Anh đã phải nén lịch trình trong mấy ngày, quay cuồng hết hội nghị này đến hội nghị khác, rồi phải tranh thủ chợp mắt trên chuyến bay trở về. Tự Ninh vẫn cứng đầu. Hôm qua em hỏi anh có cần chuẩn bị đồ cắm trại không? Hạ Kính Hành tiến lại gần vài bước, cầm lấy túi từ tay cô. Bởi vì trong nhà có đủ rồi, không cần mua mới, Ngải Vinh thích chuẩn bị mấy thứ này. Thời đại học bọn anh đã bị cậu ta ép mua đủ các trang thiết bị. Ngay cả chiếc xe nhà di động đó cũng do anh nhờ người sửa đổi lại. Anh cân nhắc chiếc túi du lịch hồng nhạt có móc khóa hình thỏ. Em đã chuẩn bị đủ đồ của mình chưa? Chỉ có mỗi chừng này thôi à? Tự Ninh nghĩ một lúc. Anh nói lều trại và túi ngủ phải không? Đã để trên xe Đàm Tình rồi, mai sẽ mang thẳng đến khu cắm trại. Cô nhìn về phía tủ quần áo. Anh xem có cần mang thêm gì không? Hạ Kính Hành đặt túi du lịch xuống tấm thảm len màu xám. Chuẩn bị giúp vợ dịch sang tủ đồ. Được, vậy anh đi tắm trước. Chân dài chưa kịp bước đã bị gọi lại. Hạ Kính Hành nghe như mèo con nũng nịu, khiến tim người ngứa ngáy. Cơ thể anh hơi rùng mình, bề ngoài vẫn bình tĩnh, im lặng quay đầu nhìn lại. Tự Ninh dùng ánh mắt phác họa đường nét cơ thể của người đàn ông qua lớp áo phông ôm. Quyết tâm cắn môi, anh lần sau tập luyện, có thể không mặc áo không? Cái gì cơ, em muốn xem một chút. Dù không biết cô gái nhỏ đang nghĩ gì, Hạ Kính Hành vẫn nhẫn nại giải đáp thắc mắc. Nghe được câu nói đó, cuối cùng anh phải lên tiếng trách. Tự Ninh, nói gì thì cũng phải nghĩ chứ. Hoàn toàn không nhận ra sự đạo đức sắp tràn ra từ anh. Tự Ninh thở hổn hển, nói nốt nửa câu còn lại. Nhìn cơ bắp của người đàn ông khi vận động mạnh, cơ thang lưng và cơ lưng dọc sống. Chỗ này và cả chỗ này nữa, mặc áo khoác thể thao cũng sẽ che mất. Sợ Hạ Kính Hành không hiểu, cô chỉ trên người mình, vì vị trí của mấy cơ bắp đó hơi ngại ngùng, dáng vẻ hơi buồn cười. Tiền bối ở phòng làm việc nói em có thời gian thì nên luyện tập vẽ hình thể động nhiều hơn. Em nghĩ là dùng anh làm tham khảo. Hạ Kính Hành nghẹn lời, nhắm mắt thở dài, đáng lẽ anh không nên nghĩ trước khi nói. Nhưng, không mặc áo, vận động mạnh. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Anh nheo mắt, đánh giá cô gái nhỏ trước mặt có ánh mắt trong sáng. Biểu cảm ngây thơ, phòng làm việc của em rốt cuộc vẽ truyện tranh gì thế? Về tham vọng của cô gái nhỏ họ Nguyễn, Hạ Kính Hành ít nhiều biết chút ít. Anh không phản cảm, thậm chí rất thích sự nghiêm túc của cô. Nhưng nếu đi sai đường thì với vai trò là chồng, anh không thể đứng nhìn. Tự Ninh hậu chi hậu giác, vội vàng giải thích, anh đừng hiểu lầm, bọn em vẽ truyện tranh nghiêm túc lắm, nói gấp quá, sứt cắn vào lưỡi, thấy cô gái nhỏ gấp gáp muốn làm rõ như vậy. Hạ Kính Hành đã yên tâm, nhưng cố tình ra vẻ nghi ngờ. Thật không, không phát hiện ra trong đôi mắt đen kia là sự trêu chọc. Tự Ninh nghiêm túc giải thích. Dù là truyện tranh tình cảm nhưng nhiều tương tác thân mật giữa nam và nữ chính đều phải thêm ánh sáng thánh mới được nền tảng duyệt. Ánh sáng thánh chính là kiểu làm mờ ấy. Nói đến chuyện này, nữ tác giả đang phát triển sự nghiệp không hài lòng mà phồng má. Rất phá hoại vẻ đẹp hình ảnh và bầu không khí. Nắm tay, ôm hay hôn cũng không được sao? Mấy cái đó thì được. Thân mật hơn chút thì phải che lại rồi. Giọng Tự Ninh đột ngột dừng lại. Khoan đã, mình tại sao phải thảo luận vấn đề này với Hạ Kính Hành nhỉ? Phớt lờ ánh mắt chứa ý cười của người đàn ông đang chờ đợi cô nói tiếp. Cô luống cuống, đơn phương tuyên bố kết thúc buổi trò chuyện ngoài kế hoạch này. Dù sao thì, tuyệt đối không phải loại chuyện tranh mà anh nghĩ đâu. Hạ Kính Hành nhún vai. Em biết anh nghĩ đến loại nào à? Tự Ninh hơi mở miệng. Nói cũng không phải, không nói cũng không xong. Cuối cùng tức tối tránh né. Hay là, để em đi rửa mặt trước, để đi ăn và dạo với Đàm Tình hôm nay. cô đã đặc biệt sửa sang lại lớp trang điểm trước khi tan làm. Mộng Mộng còn trêu hỏi có phải cô đi hẹn hò không. Trong lúc nói, đôi mi dài rậm khẽ rung, lộ ra nét vô tội tự nhiên. Hạ Kính Hành thầm nghĩ, nếu làm khó người thêm nữa thì có phần quá đáng, nhưng lại không muốn thả người đi. Anh khẽ cười, tranh thủ gọi cô lại trước khi cô kịp quay lưng. Này, không phải muốn xem à? Xem gì? À, xem thịt anh. Không, cơ thể anh. Một lúc lâu mới phản ứng được. Tự Ninh hiểu Hạ Kính Hành đồng ý. Vừa ngước mắt lên đã thấy hai tay người kia đã nắm nhẹ phần dưới chiếc áo phông đen. Có vẻ như chuẩn bị cởi ra. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Bắt đầu hối hận vì lời mời vội vàng trước đó. Lập tức từ chối. Hay là để sau khi đi cắm trại về hãng nói nhé. Em đã đặt báo thức 7 giờ sáng mai rồi. Tối nay phải nghỉ sớm. Nếu có cần, em sẽ hẹn trước với anh. Giọng điệu chính đáng đến mức khiến Hạ Kính Hành bật cười. Anh nghiêm túc. Được, anh chờ thông báo. Tự Ninh chớp mắt, cầm lấy túi trên đất. Như lọ lem chạy khỏi phòng thay đồ. Đứng ngoài phạm vi nhìn thấy của Hạ Kính Hành mà hít thở sâu vài lần. Lúc đó mới nhớ ra rằng chiếc áo khoác dài tay vẫn chưa lấy. Nhưng quay lại thì lại không muốn chút nào. Lưỡng lự tại chỗ một lúc, cô cuối cùng thuyết phục bản thân từ bỏ. Dự báo thời tiết nói rồi, mai là ngày nắng. Ban ngày ấm áp, buổi tối chắc cũng không lạnh lắm. Editor, Labubu, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.